Giang Thâm, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải dì kia buột miệng thốt ra bí mật trong buổi hôn lễ kiếp trước, tôi còn không biết mình ngu ngơ chẳng biết gì, phải làm kẻ đáng thương đến bao lâu nữa. 5 năm qua đã khiến tôi ỷ lại vào hắn quá nhiều. Lần này, tôi muốn tự tay phá vỡ phần ỷ lại này. Cuối thu gió có chút lớn, tiếng gió rít gào thổi bay tóc tôi đi. Tôi gọi một chiếc xe taxi bên đường rồi đưa địa chỉ. Cô à, một mình cô đến phố cổ làm gì? Tôi dùng rất nhiều sức lực mới gượng ép nở ra một nụ cười. Đón người yêu tôi tan tầm. Đó là địa chỉ công ty Giang Thâm. Kiếp trước tôi tình cờ nhìn thấy địa chỉ trong điện thoại di động của Giang Thâm. Nếu không ngay cả công ty hắn ở đâu, chắc hắn cũng không nói cho tôi biết. Khi đó hắn thường xuyên biến mất, 3-4 ngày không ở nhà. Tôi còn tưởng là giai đoạn khởi nghiệp đầu tiên quá bận rộn, nhưng thật sự là như vậy sao? Tôi nắm chặt túi sách, M-A-U đụng vào màng nhĩ, thùng thùng rung động. Ô tô chậm rãi dừng ở bên đường, đèn xe sáng lên. Tài xế châm điếu thuốc. Cô à, cô xác định là nơi này sao? Không phải văn phòng mà là một căn hộ. Bầu trời xám xịt bao phủ bên trên chung cư, ngô đồng trước cửa nghiêng ngả trong cơn gió thu, áp lực đè nặng. Trong xe có gió ấm, tôi ngồi trong xe, cách lớp cửa kính, trơ mắt nhìn Giang Thâm và một người phụ nữ khác đi ra từ trong hẻm. Một loại cảm giác đau đớn bén nhọn truyền khắp toàn thân, không ngừng xé rách linh hồn của tôi. Rốt cuộc sự khổ sở chờ đợi và hy vọng nhiều năm qua đã trở thành thứ đồ rẻ mạt, ti tiện. Người phụ nữ kia rất trẻ, thân hình nhỏ nhắn yếu ớt, trên người còn mang theo khăn quàng cổ của Giang Thâm. Lúc cười rộ lên, ánh mắt cô ta còn sáng ngời động lòng người. Giang Thâm nói hắn thích 2 chiếc lúm đồng tiền lúc tôi cười rộ lên. Cô ta cũng vậy, cô ta xách theo túi trái cây rau quả tươi, còn có mấy lon bia Giang Thâm thích uống nhất. Giang Thâm đút túi, cánh tay đeo chiếc túi xách nữ thời thượng, chậm rãi đi theo phía sau. Ánh mắt tùy ý, yêu chiều nhìn bóng lưng cô gái kia đang bước đi nhẹ nhàng ngay trong tầm mắt mình. Trong lòng, trong mắt đều là cô ta. Bọn họ vừa nói vừa cười, đi vào hành lang. Ngay khi bước vào cửa, người phụ nữ kia quay lại, đẩy hắn lên tường rồi nhón chân lên. Một trận gió thổi tới, cửa chống trộm đã che khuất tầm mắt của tôi. Chỉ có thể nhìn thấy đôi giày cao gót màu đỏ hơi dương lên cao, vui vẻ lắc lư. Xe vẫn đang nhấp nháy, động cơ vang lên rùng rình, tài xế búng tàn thuốc, đống cho tàn theo khe cửa sổ rơi xuống. Cô gái à, nghĩ thoáng một chút, chia tay sớm cũng được. Tôi chậm rãi nắm chặt tay. Một giây sau, đột nhiên mở cửa xe lao ra. Giang Thâm, anh là tên khốn kiếp. Âm thanh bị tiếng còi ồn ào náo động nhấn chìm. Tôi lảo đảo vấp vào nắp cống, ngã xuống đống lá rụng bẩn thỉu trên nền đất, da rẻ chảy xước cả đi. Ô tô chạy qua con đường chính trống trải, chẳng còn cái gì nữa. Cửa chống trộm bị gió thổi nghiêng ngả. Người đứng đó ban nãy đã không thấy bóng dáng đâu. Tôi như bị người ta hung hăng tát một bạt tai, vừa đau vừa vang. Cuối cùng tài xế phải đi xuống đỡ tôi lên xe. Chú ấy thở dài, náo loạn cũng vô dụng, trời sắp mưa rồi, cô cũng phải lập gia đình thôi, chẳng ai biết được lòng người như nào cả. Sinh nhật năm nay, tôi lật tung cả căn nhà lên, bao gồm phòng làm việc và phòng ngủ của Giang Thâm. Cách chương.